Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, quái đàm trấn nhỏ, năm, chung quanh không có trấn nhỏ cư dân ở, Cố Hề Lịch có thể yên tâm cùng vị này du khách nói chuyện. Người nào là du khách, trấn nhỏ người trên không rõ ràng lắm, tiến chạm trước mồm cùng chờ đợi đại môn mở ra các du khách chính mình rõ ràng. Lúc này mới bao lâu thời gian? Sẽ không quên đối phương mặt, lần này tiến vào quái đàm trấn nhỏ tổng cộng có 14 cá nhân. Cố Hề Lịch ba người trang điểm là nhất đặc biệt. Cố Hề Lịch, cái gì thiệp mời, cho nên các người không thu đến, du khách kinh hãi. Ta đây vì cái gì thu được? Cái này nữ du khách tên gọi là Lưu Nguyệt Lan. Cố Hề Lịch có ấn tượng, này hẳn là cái này tân nhân. Lần này tiến vào quái đàm trấn nhỏ. Các du khách không có xuất hiện ở cùng cái địa điểm, là phân tán khai, tiến vào vong linh lĩnh vực phía trước, ai cùng nhau đều là lén nói định rồi. Cố Hề Lịch ba người bị bài trừ bên ngoài, nhưng bọn họ kỳ thật cũng là một cái ba người tổ. Cái này nữ du khách Cố Hề Lịch nhớ rõ nàng là cùng giả trấn đi gần thực. Vào cửa thời điểm cũng đi ở giả trấn bên cạnh. Đương nhiên đại đa số du khách đều nguyện ý cùng giả trấn tạo thành lâm thời đội ngũ. Bởi vì hắn thoạt nhìn cường tráng nhất, cũng bởi vì hắn nói chính mình là thông quan 7 cái lĩnh vực thâm niên du khách. Tay già đời cùng tân nhân khác biệt quá lớn, mọi người đều biết tân nhân tồn tại suất rất thấp, mà thông quan 7 cái lĩnh vực tay già đời, nhất định có bất phàm năng lực, đi theo hắn có thể gia tăng sống sót tỷ lệ. Hắn nếu thật sự thông quan 7 cái vong linh lĩnh vực, đối lĩnh vực quy tắc lý giải đến liền xa so giống nhau du khách càng khắc sâu, cũng càng dễ dàng tìm được ra chạm khẩu. Trấn nhỏ nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, mới vào trấn nhỏ, mỗi người đều ở di động, Lưu Nguyệt Lan rất có thể còn không có tìm được giả trấn, cũng không có đụng tới có thể làm nàng gia nhập cái khác đoàn thể. Đương nhiên cũng có khả năng là khác tình huống. Lưu Nguyệt Lan lấy ra một chương màu lam nhạt thiệp mời. Nó là một chương chiết trang giấy, thập phần tinh xảo, mặt trái có một cái như là thêu đi lên đèn lồng bản vẽ. Giao diện chung chỉ có một hàng tự, thành ý mời ngài tham gia với buổi tối 9:30 phân ở cổ diễn lâu cử hành trả lời nói tiệc tối. Mỗi giản một người. Xin đừng chuyển nhượng, Lâm gia quân kính ước, trên thiệp mời mặt viết xin đừng chuyển nhượng 4 chữ. Lưu Nguyệt Lan không dám đem nó trực tiếp cấp Cố Hề Lịch mấy người xem. Nàng là chính mình cầm ở trong tay, làm cho bọn họ tỉ mỉ nhìn một lần. Nàng là một tân nhân, cái gì đều không hiểu lắm, không biết thu được cái này thiệp mời là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Trên đường không thấy được những người khác. Chỉ có thể thỉnh giáo bọn họ, Cố Hề Lịch cảm thấy thu được thứ này chỉ sợ không tốt lắm. Nhưng là nàng không có nói thẳng, ai cho ngươi thiệp mời. Cái này kêu muốn từ Lưu Nguyệt Lan vừa mới tiến vào quái đàm trấn nhỏ nói lên. Lần đầu tiên tiến vào vong linh lĩnh vực, có một chút không tính rõ ràng không trọng cảm. Lưu Nguyệt Lan thấy hoa mắt, chờ sương mù dày đặc tan đi thời điểm. Nàng phát hiện chính mình đứng ở một cái trong viện, giữa sân có đặc biệt đại một thân cây, nàng cũng không biết là cái gì chủng loại, nhánh cây thượng lôi kéo mấy cây dây thừng, phía trên treo 7-8 kiện quần áo, nàng hiển nhiên là tới rồi nhân ra hậu viện, khóa cửa ở, Lưu Vân Lan sẽ không mở khóa, cũng không dám phá cửa, nàng quyết định chờ một chút, nếu không có người tới mở cửa nói, nàng liền trèo tường rời đi. Chờ đợi thời gian bên trong, nàng ở sân mặt khắp nơi nhìn nhìn, nhà này có một ngụm rất lớn thạch ma, trên vách tường khắc lại một con trâu, cối xay giống như có một ít bã đậu, nàng cảm thấy bã đậu nhan sắc có điểm không đúng, liền cúi đầu đi xem mơ siêu bỗng nhiên nghe được phía sau có động tĩnh. Nhìn đến một cái nghiêu đầu nhân từ tường bên trong đi ra thời điểm, nàng cả người đều ngây ngẩn cả người. Gia hỏa này nửa người dưới chính là hơi chút cường tráng một chút nam nhân thân thể. Chính là đầu sắc sắc thật thật là nghiêu đầu, đầu trâu so đầu người đại, cho nên hắn đầu cùng thân thể tỷ lệ không đúng, thoạt nhìn phi thường không phối hợp. Cặp kia ngưu đôi mắt có thể biểu đạt ra nhân tài có phức tạp cảm xúc. Lưu Vân Lan phản ứng thực mau, leo cây trèo tường, nàng từ ngưu đầu nhân trong ánh mắt mặt thấy được sát ý. Hắn muốn giết chính mình, đánh khẳng định là đánh không lại, kia chỉ có chạy, dùng hết hai cái hộ thuẫn, chạy thật lâu, trốn tránh thật lâu đều không có hoàn toàn ném ra ngưu đầu nhân. Hơn nữa Lưu Vân Lan ý thức được nàng gặp quỷ đánh tường. Chạy tới chạy lui luôn là ở đâu vòng, vậy rất có thể chờ không tới cứu viện, cũng là vận khí tốt, đã tinh bì lực tẫn thời điểm. Lưu Vân Lan ở góc đường nghe được dòng nước thanh âm. Nàng một phát tàn nhẫn nhắm mắt lại đi, thanh âm này vì nàng nói rõ phương hướng, thoát ly quỷ đánh tường vòng lẩn quẩn, hoàn toàn đào thoát đổi bát. Lưu Vân Lan đạt được một chương ghi lại ngưu đầu nhân quái đàm giấy. Là từ bầu trời phiêu xuống dưới, đầu trâu quái, thanh niên này làm người thời điểm bất hiếu kính cha mẹ. Làm tuổi già mẫu thân đói chết ở trên giường, không cho sinh bệnh phụ thân thỉnh bác sĩ, thế cho nên làm phụ thân nhận hết ốm đau tra tấn mà chết. Đột tử sau, người này trở nên ngưu đầu nhân thân, thường cầm trong tay cương xoa nơi nơi du tẩu. Truyền thuyết, đầu trâu quái sẽ xuất hiện ở đại nạn buông xuống người trước mặt. Câu đi người này hồn phách, bất quá cũng không cần sợ hãi. Bởi vì ngưu đầu nhân kỳ thật không thể ly tử vong nơi không thể quá xa. Nếu đã tới rồi trấn trên, tự nhiên sẽ đụng tới cư dân. Tiến vào lĩnh vực lâu như vậy, Lưu Vân Lan còn không có gặp phải hơn người. Lúc này lại đây một cái hơn 10 tuổi cô nương cười khanh khách cùng nàng nói chuyện. Nàng cũng chưa phản ứng lại đây. Cô nương nói, ngươi là ngoại lai du khách đi. Lưu Vân Lan nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Trong lòng ngực đã bị nhét vào một chương màu lam giấy cứng. Cô nương, đây là tiệc trà thiệp mời. Người lấy hảo ta không cần. Ta không cần, Lưu Vân Lan không biết là thứ gì. Không dám muốn, đẩy hồi cấp cái này cô nương. Nào hiểu được bị này nhìn nhu nhược cô nương kéo lại thủ đoạn. Không thể động đậy. Cô nương trên mặt tươi cười biến mất đến không còn một mảnh. Tới gần nàng âm trầm trầm uy hiếp, cho ngươi chính là ngươi. Không chuẩn khi đi nói, sẽ phát sinh thật không tốt sự tình Nga. Lưu Vân Lan tránh thoát khai cái này cô nương liền chạy nhanh chạy. Nàng đều có điểm chạy thành thói quen, cảm thấy chính mình chạy trốn cũng so trước kia càng mau. Kia cô nương thật không có đuổi theo nàng chạy. Nhưng là nàng chạy ra mấy cái phố sau vừa nhấc đầu. Cư nhiên nhìn đến kia cô nương đứng ở bên cạnh phòng ở lầu hai phía trước cửa sổ đối nàng cười. Nàng dọa ngốc, hoảng không chọn lộ chạy đến cầu hình vòm bên này. Nhìn đến cái du khách còn không lo là nhìn đến cái cứu tinh giống nhau. Kích động thả mơ siêu đầu tiên là ngưu đầu nhân. Này vừa thấy chính là quái vật, lại là nhìn rất bình thường một cái đại cô nương. Thì tội căn bản không biết là cái thứ gì. Lưu Vân Lan kỳ thật sợ hãi. Hiện tại là cương trống. Ngô Linh cầm một chút đồ ăn cho nàng. Nàng vùi đầu ăn, một cái đại bánh mì thực mau liền ăn xong rồi. Còn kém điểm đem chính mình nghẹn đến. Như vậy hung mãnh ăn cái gì khả năng cũng là một loại phát tiết. Ăn xong bánh mì uống xong nửa bình thủy. Lưu Vân Lan thoạt nhìn hảo một chút. Cố Hề Lịch, ta không nghĩ dọa ngươi. Nhưng thời gian không nhiều lắm, ngươi nên làm hảo chuẩn bị, ta cảm thấy cái này thiệp mời theo như lời cổ diễn lâu. Hẳn là cũng là một cái sẽ kích phát quái đàm địa điểm mơ siêu, bằng tại hạ phát hiện, ngưu đầu nhân cái này quái đàm cùng hoa hạ câu hồn sứ giả, đầu trâu mặt ngựa chi nhất đầu trâu. Có nhất định liên hệ, nghe nói đầu trâu là bởi vì sinh thời bất hiếu kính cha mẹ. Sau khi chết mới biến thành âm ké mơ siêu cái này tân nhân rất có tiềm lực. Vận khí kém như vậy đều giữ được mạng nhỏ. Tiệc trà mời người gọi là Lâm Gia Quân. Các người nói nó có hay không có thể là vong linh lĩnh chủ a? Tác giả có lời muốn nói. Có điểm đoàn, nhưng nó dù sao cũng là canh hai a. Không cần ghét bỏ nó. Hết chương.